Có chồng là thần y, chương 359, dám không? Góc truyện audio.com chấm, nhưng Triệu Chí Quân lại không ý thức được mình đã chọc giận Sở Quốc Thiên. Ông ta dừng một chút, tiếp tục nói, Mộ Dung Kính, không ngại nói thật cho cậu biết, mục đích cuối cùng của đại hội phân biệt thuốc lần này. Chính là vì tìm ra ứng cử viên thích hợp cho vị trí các chủ của dược các. Cậu không phải là người chính thống của dược các chúng tôi. Hơn nữa trước sau biểu hiện cũng rất không phù hợp lẽ thường. Cho nên quán quân lần này cậu không thể lấy. Nhưng giải thưởng Á quân và huy chương đồng đều sẽ cho cô. Hiểu ý tôi không? Tiểu tử, đồng ý đi. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất của cậu. Không sai, các giám khảo khác cũng lần lượt phụ họa. Sở Quốc Thiên nghe vậy cười lạnh. Không ngờ rằng nhóm người này lại vô liêm sỉ như vậy. Cho dù có muôn vàn người xem chính mắt thấy quá trình thi đấu. Bọn họ cũng dám cướp đoạt thành tích thi đấu của anh. Thấy Sở Quốc Thiên không nói lời nào. Sắc mặt Triệu Chí Quân càng trở nên lạnh lùng hơn. Ông ta nói tiếp. Mộ Dung Kính, cậu còn đang đợi cái gì? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn trở thành kẻ địch với dược các chúng tôi? Nhìn dáng vẻ Triệu Chí Quân muốn ăn tươi nuốt sống mình. Ánh mắt Sở Quốc Thiên bỗng chợt lóe. Anh thờ ơ nói, nếu thầy Triệu đã nói như vậy, vậy tôi nghe theo ông vậy. Như này mới đúng, tiểu tử cậu yên tâm. Chỉ cần cậu trả lại thể diện cho dược các chúng tôi. Chúng tôi bảo đảm sẽ không bạc đãi cậu. Không tồi không tồi, Mộ Dung Kính, cậu quả nhiên không làm chúng tôi thất vọng. Yên tâm đi, lần sau dược các nhất định sẽ cho cậu nhiều lợi ích. Lời Sở Quốc Thiên vừa thốt ra, sắc mặt của một đám giám khảo tức khắc hòa hoãn không ít. Thượng Vân Minh vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt. Sau khi thấy cuối cùng Sở Quốc Thiên không kiên trì, ông ta hằng giọng nói với mọi người. Các vị, với tư cách là phó các chủ của dược các. Tôi vô cùng đau lòng đối với sự kiện tồi tệ xảy ra ở đại hội phân biệt thuốc lần này. Nhưng không thể không nói chính là, tuyển thủ Mộ Dung Kính, đúng là gian lận trong quá trình thi đấu. Áp, tôi không có, nào biết ông ta vừa dứt lời. Sở Quốc Thiên liền cao giọng phản bác một câu. Cảnh tượng bất ngờ này khiến cho tất cả mọi người trong hội trường kinh ngạc sửng sốt. Không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cảm nhận được tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người mình. Sắc mặt của một đám giám khảo trở nên vô cùng khó coi. Hỗn xược, cậu nói bậy bạ gì đó. Mộ Dung Kính, cậu biết cậu đang làm gì không? Cậu dám cả gan trêu chọc chúng tôi. Có phải thật sự muốn bắt chúng tôi trừng trị cậu hay không? Đám người Triệu Chí Quân tức giận muốn nổ phổi. Hận không thể lập tức nuốt tươi Sở Quốc Thiên. Nhưng từ đầu đến cuối, Ngữ Yến và La Vân là hai trong những giám khảo đều không tỏ bất kỳ thái độ gì. Cả hai cô chỉ lẳng lặng nhìn Sở Quốc Thiên. Cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Thấy một đám giám khảo đều nổi giận. Trên đài Trương Nghiên trên đài không khỏi nhíu đôi mắt xinh đẹp lại. Ánh mắt nhìn Sở Quốc Thiên tràn ngập ý cười châm chọc. Và sau khi Tân Vận Hải phản ứng lại, càng không nhịn được cười ha ha nói. Tên ngu ngốc này, thật đúng là coi mình là nhân vật rồi. Cũng dám vả vào mặt thượng lão trước mặt mọi người. Sợ là cậu ta không biết chữ chết viết như thế nào. Trung Quy vẫn là quá trẻ tuổi. Cho rằng mình có chút thông minh nhỏ là có thể lòe thiên hạ. Lưu Nguyệt Kiều cũng cười lạnh liên tục, so với một đám tuyển thủ và giám khảo khách quý trên khán đài. Đám đông khán giả dưới đài lại hoàn toàn nổi giận. Tình huống này rốt cuộc là sao? Xem thế nào cũng không hiểu. Chuyện này còn chưa rõ sao? Hiển nhiên là Mộ Dung Kính đắc tội với các cấp cao của dược các. Tôi ngửi được mùi âm mưu. Sở Quốc Thiên nhìn xung quanh một vòng. Cuối cùng cầm ba phần hà thủ ô trong tay đi về hướng đông đảo khán giả nói. Các vị khán giả, tôi có thể nói một lời rất trách nhiệm. Tôi cũng không hề gian lận. Ba phần hà thủ ô trong tay tôi là có được là dựa vào thực lực giám định thật sự của tôi. Nếu như mọi người không tin, thậm chí tôi có thể nói ra niên đại cụ thể của ba phần hà thủ ô này và đặc điểm của từng cái trước mặt mọi người. Áp, sau đó, Sở Quốc Thiên cũng không đợi mọi người trả lời. Liền phân tích kỹ càng. Nói có sách mách có chứng phân biệt giới thiệu niên đại và đặc tính của ba phần hà thủ ô khiến cho tất cả mọi người đều nghe đến xem thế là đủ. Rồi, nhìn đám khán giả dưới đài nghe đến nhập thần. Trên đài sắc mặt đám người Thượng Vân Minh càng trở nên xa sầm tới cực điểm. Bọn họ căn bản không rõ vì sao Mộ Dung Kính để đoạt được quán quân của đại hội phân biệt thuốc này. Vậy mà đến cả dược các lại dám đắc tội. Cái nào nặng cái nào nhẹ. Lẽ nào trong lòng cậu ta không đếm số sao? Sở Quốc Thiên nói xong. Liền nói với đám người Thượng Vân Minh. Thượng lão, các vị giám khảo. Vừa rồi tôi đã chứng minh rồi bản thân tôi trong sạch. Hiện tại các người có thể tuyên bố kết quả cuộc thi rồi chứ? Nhìn biểu cảm của Sở Quốc Thiên tràn đầy nhẹ nhàng. Triệu Chí Quân lập tức quát khẽ nói. Mộ Dung Kính, đầu óc cậu uống nước sao? Vậy mà lại có thể dám trái ý chúng tôi sao? Tuy rằng Thượng Vân Minh không nói. Nhưng ánh mắt nhìn Sở Quốc Thiên cũng trở nên cực kỳ âm u lạnh lẽo. Chính vào lúc không khí ở trên khán đài trở nên áp lực dị thường. Bỗng nhiên, Lưu Nguyệt Kiều đi về phía Sở Quốc Thiên. Lạnh giọng nói, Mộ Dung Kính, tất cả ngôn luận vừa rồi của cậu cũng không thể chứng minh cậu trong sạch. Đến cả kim châm luận chữ giáp lều có thể học viết chính tả trước. Huống chi là tư liệu về ba phần hà thủ ô nghìn năm. Cho nên là, Sở Quốc Thiên thờ ơ nói. Cho nên tôi nghi ngờ cậu căn bản chính là đang gian lận. Ngoại trừ cậu học thuộc lòng trước những đáp án này ra. Phương tiện khác căn bản không đúng tí nào. Lưu Nguyệt Kiều nói tới đây. Trong mắt đột nhiên chợt lóe. Gắn từng chữ một nói. Mộ Dung Kính. Hiện tại tôi chính thức phát ra khiêu chiến với cậu. Cậu dám không? Cách chương.